Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 954, A đoạn tiểu gia hỏa. Lần này Mộc Lâm liên minh tới một chút cường giả, đều là chân chính S đoạn, thời gian của bọn hắn quý giá, càng là không hứng thú săn giết những cái kia đối Mộc Lâm người liên minh loại uy hiếp lớn nhất thú. Chiều. Cho nên ngoại trừ lần thứ nhất đi ngang qua nhìn thấy, thuận tay diệt sát về sau, những cường giả này mục tiêu chỉ có một cái, chính là kia lớn nhất S đoạn hư không hoàng trùng chúa tể. Tại trước đó 2 ngày, 4 người hội tụ đến cùng một chỗ, liền bắt đầu cùng cái này S đoạn hư không hoàng trùng chúa tể dây dưa. Nhưng lại căn bản không làm gì được đối phương, đánh nhau phi thường ăn thiệt thòi, đặc biệt là bọn hắn ứng phó cái này S đoạn hư không hoàng trùng chúa tể. Nguy hiểm như vậy hoạt động, những người khác không chú ý không cảm kích, ngược lại đều đi sùng bái Tần Phong cái này chỉ biết khi dễ nhỏ quái thú người. Còn trở thành Mộc Lâm liên minh chúa cứu thế. Cái này thực sự khiến cái này S đoạn không vừa mắt. Nhao nhao yêu cầu hoa hạ người trong liên minh, để cái này rời rạc tại đội ngũ người bên ngoài gia nhập chiến đấu. Cùng một chỗ diệt sát hư không hoàng trùng chúa tể. Chỉ cần hư không hoàng trùng chúa tể tử vong, chàng nguy cơ này liền không mắc mớ gì đến bọn họ. Những này S đoạn cường giả cho rằng hoa hạ người trong liên minh thật sự là không có cái nhìn đại cục. Lúc đầu Long Đình cũng không muốn phân phó Tần Phong. Dưới cái nhìn của nàng, Tần Phong khẳng định sẽ đi tìm hư không hoàng trùng chúa tể. Thế nhưng là Long Đình cũng không nghĩ tới, Tần Phong một điểm ý tứ này cũng không có. Đối với Tần Phong tới nói, hư không hoàng trùng đem sự tình huyên náo càng lớn càng tốt. Dạng này hắn săn giết dị thú thì càng nhiều. Hư không hoàng trùng chúa tể muốn là chết, những này hư không hoàng trùng chỉ sợ cũng muốn bỏ chạy. Nhưng là hiện tại cái khác 3 cái S đoạn đều đang vây công đối phương. Tự mình không đi cũng không thể nào nói nổi. Mà lại S đoạn vật liệu A. Ta khả năng cũng cần, không có thể khiến người khác đoạt. Tần Phong Thanh Vương đao còn kém một cái tài liệu chính. Hư không hoàng trùng chúa tể xương đầu mũi sừng vừa vặn phù hợp. Long Đình đại nhân yên tâm, ta vừa vặn muốn đi qua đâu. Tần Phong nói, ân, chú ý an toàn, chuyện không thể làm, bảo mệnh quan trọng. Tần Phong thế nhưng là tương lai hoa hạ liên minh hy vọng. Long Đình cũng không hy vọng Tần Phong xảy ra chuyện. Tần Phong dập máy thông tin. Ý thức lực bao phủ toàn bộ Mộc Lâm liên minh. Hư không hoàng trùng chúa tể có thể sẽ che giấu khí tức của mình. Hoặc là lâm vào giữa hư không. Nhưng là 4 cái S đoạn năng lực khí tức. Giống như đêm tối ở trong núi lửa bộc phát. Tồn tại cảm quá mạnh. Tần Phong lập tức xác định vị trí của đối phương. Bạch Ly mở ra không gian thông đạo. 2 người rời khỏi nơi này. Hoang dã bên trong, hư không hoàng trùng chúa tể phi hành trên không trung. Nếu như người không biết, còn tưởng rằng hư không hoàng trùng chúa tể bị S đoạn năng lực giả đuổi đến hoang dã. Phòng ngừa đối phương kinh người lực phá hoại phá hư thành thị. Trên thực tế, đường này tiến đều là hư không hoàng trùng chúa tể lựa chọn. Những người khác căn bản không thể ngăn cản. Uy sắt đại đế nổi giận gầm lên một tiếng. Trong tay thần binh cự phủ một đao chém xuống. Chỉ là hư không hoàng trùng bề ngoài. Thế mà trong nháy mắt dần hiện ra một loại màu sắc đen nhánh. Cái này cự phủ liền cùng phách không? Lâm vào dị độ không gian ở trong đi. Ghê tởm. Uy sắt đại đế đã mấy lần xảy ra chuyện như vậy. Nhưng căn bản không có cách nào ngăn cản. Không cần uổng phí sức lực. To con. Xem ra chuyện này, lúc đầu cũng không phải chúng ta có thể ngăn cản. Cần SS đoạn năng lực giả đến đây. Hoa hạ không phải có một cái lý sao? Để cho bọn họ tới giải quyết đi. Hải nữ thần Duy Na mở miệng nói ra. Cho hoa hạ đi thông chi. Bọn hắn thế mà chỉ làm cho một cái A đoạn tiểu gia hỏa tới. Âu Bác Lan hiển nhiên phi thường bất mãn hoa hạ liên minh quyết định. Bọn hắn là biết Hồ Sơn chưa từng xuất hiện tại Mộc Lâm người trong liên minh. Đường hỏi thăm cũng tại Mộc Lâm liên minh ngăn cản thú triều. Phóng thích S đoạn dị năng thuật năng lực giả thời điểm. mới biết được kia lại là một cái A đoạn năng lực giả. Cái này hiển nhiên để bọn hắn phi thường bất mãn. Bất quá là một cái không còn dùng được tiểu gia hỏa, liền có thể cùng những cái kia nhỏ yếu đám nhóc con đánh. Uy Sắt Đại Đế bất mãn nói, xem ra các vị cũng không chào đón ta. Một cái ý thức lực truyền lại mà đến, nơi xa hai thân ảnh phá không mà tới. Ba cái S đoạn năng lực giả đột nhiên giật mình, bọn hắn căn bản không có cảm ứng được có người đến đây khí tức. Gần như vậy khoảng cách, đã đến ngàn mét bên trong. Nếu như vừa mới đối phương không phải để lộ ra ý thức lực, mà là đâm giết bọn hắn, như vậy kết quả chỉ sợ phi thường không ổn. Tần Phong vừa đến, liền cho những người này một hạ mã uy. Uy Sắt Đại Đế biến sắc, hắn vừa mới còn nói đây là một cái không còn dùng được A đoạn tiểu gia hỏa. Bây giờ đối phương liền lặng yên không tiếng động tới, chỉ cảm thấy mặt đều muốn đánh sưng lên. Tần Phong ý thức lực quan sát một chút ba cái năng lực giả. Cái này ba cái năng lực giả thực lực không yếu, mà lại đều là 10 năm này bên trong tấn thăng S đoạn. Niên cấp không tính quá cao, mang theo mới quật khởi anh hùng đồng dạng ý nghĩ, sinh động tại toàn bộ địa cầu vị diện ở trong, cùng Phương Chu loại kia cường giả hoàn toàn không giống, đặc biệt là hải nữ thần Gina, càng giống là một minh tinh, có được khổng lồ fan hâm mộ, đều nguyện ý vì nàng xông pha khói lửa. Âu Bác Lan cũng phi thường có ý tứ, hắn có một cái thân ca ca, gọi là Âu Bác Nhĩ. Chính là Tần Phong tại Thần Sơn thời điểm gặp được đến lôi điện hệ A đoạn dị năng giả. Chỉ là, thực lực của những người này, cùng hư không hoàng trùng chúa tể, còn kém đến hơi nhiều. Hư không hoàng trùng chúa tể là từ đầu đến đuôi thú thần. Thực lực đồng đẳng với hiện tại Bạch Ly, nhân loại thực lực tương đối yếu kém. Trừ phi nhân loại ở trong thần cấp tồn tại, mới có thể đối kháng ngang cấp thú thần. Mấy cái này hiển nhiên không có nhiều như vậy thực lực. Nếu như hư không chủ tể nghiêm túc, những người này khả năng cũng không có cách nào chạy trốn. Có lẽ là những người này đối hư không hoàng trùng chúa tể làm ra sự tình cũng không đau không ngứa. Cho nên hư không hoàng trùng chúa tể cũng không để ý đến ba người này. Cho nên tại Tần Phong xem ra, ba người cái gọi là kiềm chế, thật sự là quá buồn cười. Nhưng là tại Uy Sắt bọn người xem ra, Tần Phong xuất hiện cũng là một chuyện cười. Một cái A đoạn năng lực giả có chỗ lợi gì? Uy Sắt Đại Đế trong lòng có chút tức giận Tần Phong mạo phạm. Nhìn xem Tần Phong trên ngực treo huy chương đường vân còn có chữ cái, lập tức lạnh giọng nói, ta nói chẳng lẽ có sai? Ngươi có tư cách gì ở chỗ này nói để chúng ta hoan nghênh? Một cái A đoạn mà thôi, thừa dịp ta tâm tình tốt, nhanh lên xéo đi, một hồi hư không hoàng trùng đến đây, không có người sẽ cứu ngươi. Bạch Ly xùy cười một tiếng, ngươi vẫn là hiện tại chạy xa một chút đi, không phải một hồi hư không hoàng trùng đến đây, ta sợ ngươi cũng chạy không thoát. Uy Sắt Đại Đế nghe được Bạch Ly, lập tức phẫn nộ, hắn không làm gì được hư không hoàng trùng, chẳng lẽ còn không làm gì được một cái A đoạn năng lực giả? Lúc nào, A đoạn năng lực giả phách lối như vậy rồi? Các ngươi là không muốn sống sao? Uy Sắt Đại Đế trong tay cự phủ rót vào năng lượng, liền muốn chém vào mà ra. Bất quá rất nhanh hải nữ thần liền chặn lại xuống tới. Đừng như vậy bằng hữu, chúng ta là đến giải quyết vấn đề, không phải đến tạo thành mâu thuẫn. Đã cái này tuổi trẻ tiểu gia hỏa muốn chiến đấu, chúng ta vẫn là cho bọn hắn một cơ hội đi. Về phần có phải hay không chết rồi, cũng không trách được trên người chúng ta. Hải nữ thần ngoài miệng nói khách khí, nhưng trong lòng muốn cho Tần Phong cùng Bạch Ly đi chịu chết. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.